Xuyên nhanh, hệ thống tâm nguyện. Chương 11, chuyên mục hỏi đáp. Góc truyện audio.com. Tác giả, kiêm MC. Xin chào các bạn, hôm nay là chuyên mục hỏi đáp của cặp đôi Giai Hy và Sở Hiên. Xin mời các bạn bước lên sân khấu. Giai Hy, xin chào. Sở Hiên, chào. Tác giả, rất hân hạnh được gặp các bạn. Hôm nay chuyên mục sẽ hỏi các bạn một số câu hỏi. Mong các bạn trả lời thành thật chút để tôi kiếm chút like. Giai Hy, Sở Hiên, tác giả, được rồi, chúng ta bắt đầu với câu hỏi số 1. Bình thường các bạn làm mấy hiệp một đêm? Giai Hy, Sở Hiên, 3, 4 hiệp gì đó. Tác giả, thật sao? Sở Hiên, mỗi hiệp khoảng mấy tiếng gì đó. Tác giả, câu hỏi số 2, các bạn có cãi nhau bao giờ chưa? Nếu có, ai sẽ là người nhận lỗi? Giai Hy, cũng có cãi qua một số lần, nhưng rất ít và thường thì tôi sẽ là người hết giận vì khi cãi nhau. Hắn ta thường vào viện nằm mấy tuần. Tác giả, câu hỏi số 3, ai là người chủ động trong việc giường chiếu? Giai Hy, hắn, đưa tay chỉ Sở Hiên. Sở Hiên, tất nhiên là tôi rồi. Chứ đợi cô ấy chủ động thì bao giờ mới có thịt ăn? Tác giả, câu hỏi số 4, trong 2 năm kết hôn, Sở Hiên đã phải ngủ ngoài ghế sofa bao nhiêu lần? Giai Hy, không nhớ rõ nữa, nhưng rất nhiều. Sở Hiên, chính xác là 468 lần. Tác giả, một con số đáng kinh ngạc đó. Tác giả, câu hỏi số 5, nếu Giai Hy, Sở Hiên chết, anh, cô sẽ làm gì? Sở Hiên, đi theo cô ấy. Giai Hy, còn phải hỏi sao, kiếm chồng mới. Tác giả, câu hỏi số 6, việc trong nhà thường do ai phụ trách? Giai Hy, nấu cơm, giặt quần áo, quét dọn nhà cửa, rửa bát, đều do hắn làm. Sở Hiên, tôi làm. Tác giả, sao không thuê giúp việc? Sở Hiên, tôi không muốn mái ấm của chúng tôi xuất hiện người thứ ba. Tác giả, câu hỏi số 7. Giữa vợ, chồng và nam thần, nữ thần, hai người chọn ai? Sở Hiên, nữ thần của tôi chính là vợ. Giai Hy, chọn chồng. Sở Hiên, vợ cảm động. Giai Hy, vì hắn biết làm việc còn nam thần thì không? Tác giả, câu hỏi số 8. Trong tương lai, hai người muốn có mấy người con? Giai Hy, hai người con, một trai một gái. Sở Hiên, không muốn sinh con, vì nó khiến tôi phải ăn chay trong 3 tháng. Tác giả, câu hỏi số 9, hai người thích hôn môi kiểu nào? Giai Hy, Pháp, rất lãng mạn. Sở Hiên, hôn khi đang làm tình vì khi đó trông cô ấy rất quyến rũ. Giai Hy, sắc lang. Tác giả, câu hỏi số 10, có thể hôn nhau ở đây không? Giai Hy, không thể. Sở Hiên, được, đè Giai Hy ra hôn. Tác giả, chuyên mục đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì đừng tiếc mà ấn một like cho mình nha. Yêu các bạn nhiều, moa, moa. Giai Hy, nhớ ấn like đó. Sở Hiên, đọc không like, chém đầu, cách chương.